hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thanh Bác vốn đã không ưa đứa con trai này dù Lục Hạo Đình rất xuất sắc, giúp ông ta lấy lại thể diện không ít lần. Nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu nghe lời làm ba mà trước mặt con trai, ông ta lại chẳng có chút uy nghiêm nào. Chuyện của Thẩm gia là do con làm. Lục Hạo Đình quay đầu, liếc nhìn ông ta một cái, rồi thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, con điên rồi sao? Ai cho phép con ra tay với Thẩm gia? Lục Hạo Đình bật cười. Thẩm gia là thông gia của Lục gia chúng ta, vậy mà lại làm ra chuyện bại hoại đạo đức như thế, ảnh hưởng đến danh dự của Lục gia. Con chỉ dọn dẹp một chút thôi. Con, Lục Thanh Bác nghẹn lời, tức đến mức không thốt nên câu. Hồi lâu sau, ông ta mới gằn giọng. Thẩm gia là thế lực lớn nhất của đại phòng chúng ta, vậy mà con lại thẳng tay hủy hoại bọn họ. Đầu óc con có vấn đề à? Con chẳng thiếu chút thế lực còn con đó, giữ lại chỉ tổ cản trở mà thôi. Con, sắc mặt Lục Thanh Bác đỏ bừng vì giận. Ba còn chuyện gì nữa không? Lục Thanh Bác nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kiên quyết. Cố Vân Tịch, nếu con chỉ muốn chơi bời một chút, ba không phản đối. Con muốn nuôi ở bên ngoài cũng được, nhưng muốn nó bước chân vào cửa Lục gia, ba tuyệt đối không đồng ý. Lục Hạo Đình lặng lẽ nhìn ông ta, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như băng. Ba năm trước ngài đã đồng ý rồi. Sắc mặt Lục Thanh Bác lập tức biến đổi. Con có ý gì? Lục Hạo Đình nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo sự uy hát. P rõ ràng. Đừng hòng kiểm soát con. Nếu không, con sẽ cho ba biết cảm giác bị người khác kiểm soát là như thế nào. Nói xong, anh xoay người, rời khỏi thư phòng mà không thèm ngoái lại. Lục Thanh Bác sững sờ trước lời cảnh cáo ấy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Nghịch tử, năm đó, khi còn ở doanh trại bộ đội Thanh Thủy, Lục Hạo Đình đã để mắt đến Cố Vân Tịch. Khi ấy, cả hai vẫn còn nhỏ, nên Lục Thanh Bác không xem đó là chuyện quan trọng. Nhưng về sau, Lục Hạo Đình lại trở về và nói muốn kết hôn với Cố Vân Tịch. Ông ta vẫn không bận tâm, chỉ coi đó là lời nói bồng bột của một đứa trẻ. Tuổi còn nhỏ như vậy, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không thể lấy được, chẳng qua chỉ là trò đùa của trẻ con. Thế nhưng, điều khiến ông bất ngờ là Lục Hạo Đình lại rất nghiêm túc. Anh còn muốn tổ chức tiệc cưới và yêu cầu ông phải có mặt. Khi đó, Lục Thanh Bác vô cùng tức giận, kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng lại bị chính con trai mình uy hát. P. Lúc đó, Lục Hạo Đình đã được chọn làm người thừa kế của Lục gia, chắc chắn sẽ trở thành gia chủ trong tương lai. Anh nói với ông ta, nếu ba không đồng ý, nếu ba ép con phải cưới một thiên kim hào môn mà con không thích, vậy thì con sẽ kiểm soát cả đời của Lục Hạo Vũ. Đứa con trai cả là con của vợ trước, Lục Thanh Bác vốn không có tình cảm. Đứa con trai út mới là niềm hy vọng thực sự của ông ta. Nhưng tiếc rằng, Lục Hạo Vũ khi đó còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng gánh vác trọng trách. Bị dồn vào đường cùng, Lục Thanh Bác đành phải chấp nhận. Lục Hạo Đình chính là lá bài bảo đảm để ông ta duy trì vị thế trong Lục gia. Nếu không có anh chống đỡ, thì dù đứa con út có trưởng thành cũng đã muộn. Lục Thanh Bác không ngờ rằng, 3 năm sau, ngay dịp cuối năm, Lục Hạo Đình lại nhắc lại chuyện này một lần nữa. Thật đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Trong sân, Lục Hạo Đình rời khỏi thư phòng. Cố Vân Tịch đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên hành lang. Bên cạnh cô là một nhóc con đang ăn kẹo cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, bà cụ Lục gọi sang nói có trà sữa. Nhóc con vui vẻ chạy đi lấy, định mang về cho cả hai. Ngay lúc này, một người xuất hiện bên cạnh Cố Vân Tịch. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên tuấn tú. Khoảng 15 tuổi, không, chính xác là mới 14. Phải qua năm mới thì cậu ta mới chính thức 15. Thiếu niên ấy có dáng vẻ trong trẻo, tràn đầy khí chất quý tộc. Nhìn qua cũng biết là con cháu của một gia đình danh giá. Lục Hạo Vũ đứng trước mặt Cố Vân Tịch, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Trong đôi mắt trẻ con ấy, lại có một loại cảm xúc mà cô không thể đọc hiểu. Là phẫn nộ hay thất vọng? Cậu mở miệng hỏi, cô là Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch gật đầu. Đúng vậy, Lục Hạo Vũ tiếp tục, giọng điệu mang theo chút dò xét. Cô chính là người thi đỗ trạng nguyên trong kỳ thi đại học tỉnh Giang Nam, còn lập kỷ lục điểm số cao nhất. Cô là con gái từng bị An gia đuổi khỏi nhà nhưng sau đó quay về, giành lại tài sản của ông ngoại. Cô cũng từng bị em gái hãm hại, nói là con riêng, bị dồn vào bước đường cùng nhưng cuối cùng vẫn phản kích thành công, rồi trở nên nổi tiếng đến tận bây giờ chính là cô sao? Cố Vân Tịch, cô cảm thấy đứa trẻ này có gì đó kỳ lạ. Kiếp trước, cô và Lục Hạo Vũ chưa từng gặp mặt, đứa trẻ này là con trai của Thẩm Hương Lan. Nói thật, Cố Vân Tịch không có nhiều thiện cảm với cậu ta. Đúng vậy, cô và anh tôi đã ở bên nhau bao lâu rồi? Đứa trẻ này dường như càng lúc càng tức giận, biểu cảm đầy chất vấn. Cố Vân Tịch đáp lời một cách bình thản. Rất lâu rồi, nhiều năm rồi. Nghe vậy, Lục Hạo Vũ lập tức trưng ra vẻ mặt. Quả nhiên là thế, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó hậm hực bỏ đi. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Vũ trở về phòng của mình. Thẩm Hương Lan luôn coi con trai như bảo bối, hết mực bảo vệ, cố gắng mang đến cho cậu ta những gì tốt nhất. Vì vậy, phòng của Lục Hạo Vũ được bài trí vô cùng xa hoa. Cậu ta vừa bước vào liền ngồi xuống trước bàn học, vẻ mặt đầy giận dữ. Bàn học của cậu ta rất lớn, trên bàn chất đầy sách vở, bên cạnh còn có một giá sách khổng lồ, xếp đầy những cuốn sách của cậu ta. Phần lớn đều là sách về quân sự và kinh tế học. Lục Hạo Vũ là một đứa trẻ vô cùng chăm chỉ, từ nhỏ đã nỗ lực học tập không ngừng. Mẹ thường nhắc nhở cậu ta, nhất định phải giỏi hơn anh cả của con. Có như vậy, con mới có thể có chỗ đứng trong Lục gia, mới không bị anh con chèn ép. Cậu ta và anh trai mình không cùng một mẹ sinh ra. Anh cả lại được ông bà hết mực yêu quý, chuyện này hoàn toàn bất lợi với cậu ta. Nếu sau này anh trai trở thành gia chủ Lục gia, chắc chắn cậu ta sẽ không có được cuộc sống dễ dàng. Ánh mắt của Lục Hạo Vũ thoáng tối lại, hàng lông mi dài rủ xuống, che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt. Cậu ta mở ngăn kéo, lấy ra vài tấm ảnh được cất giữ cẩn thận. Trong tất cả những bức ảnh này, đều là Cố Vân Tịch. Trước đây, cậu ta vô cùng trân trọng mà cất giữ chúng. Nhưng bây giờ, Lục Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tay. Càng nhìn, lửa giận trong lòng cậu ta càng bùng lên dữ dội. Cuối cùng, cậu ta mạnh mẽ xé nát tất cả ảnh, rồi ném vào thùng rác. Cách chương.